Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, trở về vương gia. Nhật Nguyệt Luân Hồi Ấn. Ly, tương đương dưới vòm trời, giữa trời cao, có Bạch Hạc đập cánh mà đến, lưng nắm Nam Anh, con ta. Trên lầu các, Vương Thành Khôn bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc kích động nhìn phía con Bạch Hạc kia. Trên lưng Nam Anh, Ngô Cháu, Vương Thành Vân cùng Vương Thành Phong cùng nhau tiến lên, ngóng nhìn vòm trời. Hạc lão, tương lai lại gặp. Vương Đăng tay nhỏ vỗ vỗ tiên hạc cổ, trong cơ thể khổ hải cuồn cuộn, mệnh tuyền tạo nên sóng lớn, cả người chớp mắt bay lên trời, hóa thành một đạo bạch kim cầu vồng bắn nhanh ra, hô kéo, dưới vòm trời, cuồng phong gào thét, một đạo bạch kim chớp giật cắt phá trời cao, bỗng nhiên rớt xuống. Đăng Nhi, trên lầu các, Vương Thành Khôn kinh ngạc thốt lên, hắn nhìn thấy gì? Hắn kia rời đi một tháng hài nhi lại có thể hóa cầu vồng mà đi. Càng là đã mở ra khổ hải mệnh tuyền. Một bên Vương Thành Phong cùng Vương Thành Vân cũng kinh ngạc không gì sánh được. Một tháng thời gian liền đạt đến mức độ như vậy sao? Đúng như lão tổ nói tới như vậy. Con tiên hạc kia lai lịch không nhỏ. Liên quan đến một chỗ kinh thiên truyền thừa. Ta đã trở về. Bạch kim cầu vồng bên trong. Bỗng nhiên hiện ra một bóng người, tuy rằng non nớt, nhưng ác liệt mà kiên cường. Vương Đăng hạ xuống thân thể, lập đến trên lầu các, nhìn Vương Thành Khôn huynh đệ ba người cười cợt. Được, đã mở ra mệnh tuyền, con ta quả nhiên bất phàm. Vương Thành Khôn cười ha ha, vui mừng không thôi, vội vã đi đến Vương Đăng trước người, tinh tế đánh giá một phen, dường như chỉ lo có chỗ tổn thương bình thường. Hừm, Hạc lão mang ta tu hành một tháng, được loạn cổ đại đế truyền thừa. Vương Đăng nhàn nhạt mở miệng, nói ra nguyên do, lệnh Vương Thành Khôn ba người một trận sửng sốt. Loạn cổ đại đế truyền thừa, Bắc Nguyên một vị duy nhất đại đế. Vương Đăng bị tiên hạc nhờ đỡ mà đi, càng là đi được truyền thừa của hắn. Há không phải nói, Vương Đăng hiện đang tu luyện, là đế kinh, cháu ta Vương Đăng. Có cổ đế phong thái. Vương Thành Khôn, Vương Thành Vân huynh đệ trong lòng hai người khuấy động không gì sánh được. Bọn họ Vương gia, thật đản sinh ra một vị thiên chi kiêu tử. Được loạn cổ đại đế truyền thừa. Thiếu đế danh xưng danh xứng với thực. Con ta, người được loạn cổ đại đế truyền thừa. Vương Thành Khôn ngẩn ra, chợt trong lòng tâm tư vạn ngàn. Một hồi nghĩ đến rất nhiều. Hừm. Bây giờ chỉ có luân hải quyền, bất quá đợi ta luân hải cảnh viên mãn sau, sẽ mở ra chân chính truyền thừa. Vương Đăng đáp lại, trong tổ khiếu thần hải có cổ phù nhảy nhót, ký kết thành một đạo phù ảnh, mênh mông mà hoang vu. Trong lòng hắn suy nghĩ, trong loạn cổ địa cung tất nhiên còn có rất nhiều chỗ tốt. Làm tu hành nhu phẩm cần thiết nguyên nên cũng sẽ không thiếu. Ở thiên hồng giới lúc liền có thể lấy linh thạch chuyển đổi điểm tiến hóa. Nghĩ đến này nguyên, nên cũng có thể, cũng tốt, ta trước tiên đi xin chỉ thị lão tổ một phen. Đoạn thời gian này ngươi ngay ở trong tộc cực kỳ tu hành. Không nên ra ngoài, Vương Thành Khôn đến cùng nơi ở cũ vị trí gia chủ. Đề phòng tâm tư rất nặng, sợ có người ngoài nhận được tin tức đối Vương Đăng bất lợi. Ở tu hành chưa thành trước. Không nguyện hắn ra ngoài. Vương Thành Vân, Vương Thành Phong hai vị đại năng huynh đệ cũng là gật đầu liên tục. Rất là đáp lời. Nửa ngày, Vương Thành Khôn cùng Vương Thành Vân vội vã rời đi. Lưu lại Vương Thành Phong một người mang theo Vương Đăng đi tới trong tộc diễn võ đường. Vương gia tổ địa, trong một tòa cung điện treo lơ lửng giữa trời. Rất nhiều thiếu niên đứng lặng, hoặc tu hành thần thông, hoặc rèn luyện thể phách. Hoặc mở ra khổ hài. Đây là vương gia trẻ tuổi một đời hội tụ chi địa. Bồi dưỡng chính là ngày sau chi trụ cột. Cũng có mấy vị xuất sắc hậu nhân. Đăng Nhi, người bây giờ được truyền thừa tuy tốt. Nhưng vẫn cần cước đạp thực địa. Không nên mơ tưởng xa vời. Một ít thần thông tu hành vẫn không thể thả xuống. Vương Thành Phong chậm rãi mở miệng. Hắn lo lắng Vương Đăng tuổi còn trẻ. Một chiều đắc thế. E sợ sẽ mắt cao hơn đầu. Đối với tu sĩ mà nói, cao vạn trượng lâu đất bằng lên. Căn cơ là vô cùng trọng yếu. Ta biết được, Vương Đằng gật đầu. Đối với căn cơ cũng rất coi trọng. Hắn từng ở thiên hồng giới bên trong lấy hoàn mỹ cảnh giới đăng lâm hoàn mỹ tiên thiên. Chiến lực bễ nghễ cùng thế hệ. Tự nhiên là biết được trong đó chỗ tốt. Trong diễn võ đường, rất nhiều vương gia đệ tử quay đầu. Đều có chút kinh ngạc. Là thiếu đế, Ngô tộc thiếu đế trở về rồi. Có thiếu niên hưng phấn không thôi. Sắc mặt đỏ lên nhìn sang. Dường như Vương Đằng là cái gì hy thế chân bảo bình thường. Cái gì? Ngô Đường đệ Vương Đằng trở về rồi. Chỉ một thoáng, rất nhiều ánh mắt vọt tới. Nóng rực không gì sánh được. Khặc khặc, diễn võ đường nơi sâu xa. Có nặng nề thanh âm vang lên. Một vị người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra. Sợi tóc như mực, rối tung ở trước ngực. Kia một đôi mắt, trong vắt như sao sớm. Huyết khí hùng hồn vô cùng. Ở thiên linh trên ký kết ra một vòng đại nhật cùng trăng sáng. Hòa lẫn, rất là bất phàm. Lão Thập Tam, Vương Thành Phong gọi một tiếng. Đây là trong tộc phụ trách giáo dục hậu bối đệ tử một vị đại năng. Cũng là tiên đài nhị trọng thiên cảnh giới. Vương Đằng ánh mắt lóe lên. Vị này hắn cũng có ấn tượng. Ở man tộc cổ thôn trong trận chiến ấy cùng lão thập thất đồng thời bị trở về Diệp Phàm làm nát. Âm u ngã xuống. Hừm, Ngô tộc thiếu đế trở về rồi. Vương gia Thập Tam ra cười cợt. Ngược lại đem ánh mắt nhìn phía Vương Đằng. Rất nhu hòa. Trêu ghẹo một câu. Vương Đằng thi lễ một cái. Cười cợt. Ha ha. Thiếu đế bây giờ nhưng là được loạn cổ đại đế truyền thừa. Nhưng vừa trải qua tu hành. Đại ca muốn cho ngươi giảng dạy trong tộc hắn võ kỹ. Vương Thành Phong chậm rãi mở miệng. Nói ra lời nói nhưng là làm cho người kinh hãi. Loạn cổ đại đế truyền thừa. Thập Tam gia sắc mặt một hồi liền thay đổi. Trong này có nghĩa là gì? Không cần nói cũng biết. Ta biết được. Nhất định khuynh lực. Hắn khuôn mặt nghiêm nghị. Rất trang nghiêm, không gì sánh được coi trọng. Vương Thành Phong gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn liền rời đi rồi. Bốn phía các thiếu niên thiếu nữ cũng là quăng tới khiếp sợ ánh mắt hâm mộ. Vậy cũng là đại đế cổ đại truyền thừa a. Bắc Nguyên duy nhất đại đế, loạn cổ đại đế. Tuy rằng thành đạo đường nhấp nhô không gì sánh được, nhưng cuối cùng cũng là thành công đột kích ngược. Đánh bại hết thảy địch thủ đăng lâm tuyệt đỉnh. Vạn cổ năm tháng như giang trôi qua, đế cùng hoàng, độc bá hoàn vũ, không có người yếu, đó là cực đạo cảnh giới. Trên kích cửu thiên, dưới trấn u minh, là vô số tu sĩ suốt đời truy cầu, là một loại vinh quang, một loại niềm tin. Đằng nhi, đi theo ta, Thập Tam gia nói nhỏ, mang theo Vương Đằng đi vào diễn võ đường nơi sâu xa. Một lúc sau, diễn võ đường hậu viện. Một đạo mênh mông thần thức đảo qua, cùng Thập Tam gia trò chuyện chốc lát. Đằng nhi, lão tổ vừa mới truyền niệm cùng ta, mệnh ta dạy cho ngươi một môn thần thông. Thập Tam gia chậm rãi mở miệng, rất nghiêm túc. Vương Liệt lão tổ nhưng là vương gia gốc gác, một vị đại thành vương giả. Hắn chỗ tu hành thần thông, tự nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Được, Vương Đằng đáp lại, ở hắn ấn tượng loại. Vị kia Vương Liệt lão tổ tối cường thần thông nên chính là một môn kia Nhật Nguyệt Luân Hồi Ấn rồi. Là một môn bí thuật, rất khó luyện thành, nhưng uy lực vô cùng lớn. Tốt, thần thông này tên là Nhật Nguyệt Luân Hồi Ấn, là đồng thuật, cũng là ấn pháp. Thập Tam gia mi tâm sáng lên thần quang. Đó là một phần phiền phức cổ điển kinh văn, rất thâm ảo, trình bày Nhật Nguyệt âm dương lý lẽ, đấu chuyển tinh di chi biến hóa. Vương Đằng hai con mắt vi đóng, tùy ý bản kia kinh văn rót vào chính mình tổ khiếu bên trong. Đây là một loại so với khẩu thuật càng hữu hiệu truyền công. Nhưng đối truyền công giả tiêu hao rất nhiều. Nhưng đối với Thập Tam gia mà nói, vì trong tộc thiếu đế quật khởi, chút tiêu hao này không tính là gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.